Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, ở Bàng Gia, Tự Ngôn đã gặp sư huynh Sở Bạch. Vài năm sau, hôm nay hắn lại có thêm một sư tỷ. Chẳng qua sư huynh và sư tỷ hắn không cùng một mạch. Kỳ thật dù có được cường giả thần Văn Thu làm đồ đệ thì trong lòng Tự Ngôn cũng chỉ thừa nhận một vị sư phụ chân chính mà thôi. Đó vẫn luôn là lão đạo sĩ. Có lẽ những cường nhân khác sẽ dạy cho bản lĩnh thông thiên triệt địa. Thế nhưng chỉ duy lão đạo sĩ hòa ái kia là tự mình dạy bảo Tự Ngôn đạo làm người mà thôi. Tuy rằng Tự Ngôn luôn thấy hổ thẹn với lão đạo sĩ. Hắn chỉ đành cho rằng những lúc mình làm chuyện ác, nhất định lão đạo sĩ đang ngủ trên trời. Còn ngáy to, nên sẽ không nhìn thấy. Trong tiểu lâu, một tiếng bái kiến sư tỷ. Một phần duyên phận tỷ đệ cứ như vậy được kết nối. Hàng mi thanh tú của Hàn Thiên Tuyết khẽ giật giật, như thể không quen nghe người khác gọi mình là sư tỷ. Hàn Thiên Tuyết lấy một chiếc bình nhỏ ném cho Tự Ngôn. Bình thản nói, hai hạt hối linh đan có tác dụng phụ trợ rất lớn trong kết đan. Nghỉ ngơi đi, ba ngày sau tới gặp ta, tiếp nhận bình sứ có lẫn mùi hương nhẹ kia. Tự Ngôn lập tức khom người cảm ơn, tạ sư tỷ. Hàn Thiên Tuyết không nói gì, quay người đi đến tầng 2, còn Tự Ngôn thì tùy tiện chọn lấy một gian phòng, vừa gặp đã tặng hai hạt hối linh đan trợ lực lớn cho kết đan. Xem như phần lễ gặp mặt này không nhỏ, Tự Ngôn còn đổ hối linh đan ra nhìn hồi lâu, ngoài cảm kích sư tỷ phóng khoáng thì hắn còn xem thường thái thượng trưởng lão keo kiệt. Chỉ một câu thu làm môn hạ rồi ném hắn cho Hàn Thiên Tuyết. Không bằng trực tiếp bái làm môn hạ lâu chủ Thiên Hải lâu còn có lợi hơn. Nghĩ lại, Tự Ngôn cũng cảm thấy bình thường lại, coi như là thái thượng trưởng lão không để ý tới hắn. Có được thân phận kinh người cũng tốt, lúc trước ở Thiên Quỷ Tông, hắn chỉ có thể cáo mượn oai hùng Khương Đại Xuyên một phen. Nay lại thành môn hạ của thái thượng trưởng lão Kim Tiền Tông. So ra vẫn cao không tưởng so với cái danh quỷ sứ đứng đầu đệ nhất hư đan kia. Tâm tình của Tự Ngôn phiền loạn một lúc lâu không cách nào bình tĩnh được. Dù là ai đi nữa, có thêm một sư tôn cường giả thần văn thì đều phiền loạn như thế cả. Cũng may Tự Ngôn bụng dạ rộng lớn, qua nửa ngày thì hắn thôi không nghĩ tới chuyện của thái thượng trưởng lão nữa. Bắt đầu xếp bằng ở trên giường khôi phục linh lực, chém giết Hứa Mãn lâu không tính mất công sức cho lắm. Vì phần lớn là nhờ công sơn hà pháo cả, linh lực không tốn bao nhiêu. Dù sao uy lực chân chính của pháp khí quái dị tuyệt luân này chủ yếu ở thần võ pháo và thần võ đạn. Không có thần võ đạn căn bản sẽ không có uy lực nào cả. Chẳng qua việc chữa trị ấn ký xả nhãn cuối cùng vào trong tinh hồn cấm khiến Tự Ngôn mất rất nhiều linh khí. Vùng đan điền lúc này đã rỗng tuếch rồi, tu luyện ở Thiên Hải lâu không cần linh thạch phụ trợ. Chỉ cần một nén nhang là linh khí trong cơ thể Tự Ngôn đã khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra chỗ tu luyện một ngày tại nơi linh khí vô cùng nồng đậm thế này còn hơn hẳn tu luyện mấy tháng ròng trong linh yên các đấy. Sau khi linh khí khôi phục, Tự Ngôn không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hắn đã ghé qua linh nhãn một lần, còn rút cả tinh túy linh nhãn đi mất. Thế nhưng chỉ ba ngày tu luyện trong đó đủ cho hắn cảm được tu vi tăng trưởng chưa từng có. Có điều trong tông môn, dù có là đệ tử chân truyền được sủng ái cỡ nào thì một năm cũng không cách nào được phép tu luyện qua 10 ngày trong linh nhãn. Bởi vì linh khí trong linh nhãn không phải vô hạn. Hơn nữa bảo địa này chính là nơi tu luyện của cường giả tông môn. Tu sĩ Nguyên Anh muốn gia tăng tu vi cần phải có một lượng linh khí khổng lồ không cách nào tưởng được. Nếu Tự Ngôn không có thân phận chân truyền của Thái Thượng thì hắn cũng không có tư cách ở lại linh nhãn nơi Thiên Hải lâu này. Ngoài cảm thán chuyện có thể được ở lại nơi tốt đẹp như vậy. Tự Ngôn còn suy tư xem có thể kéo địa phương tốt nhà mình qua đây hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Tự Ngôn chợt sợ hãi, vội vỗ túi chữ vật lôi miếng tinh hồn cấm ra, hắn cẩn thận nhìn ngó rồi gỡ miếng ấn ký xả nhãn nơi trung tâm tinh hồn cấm xong mới thở nhẹ một hơi.